Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, ta đi xem chuyện gì. Vị này cảnh sát giao thông hướng Cao Tư Vũ bọn họ đi đến thời gian. Ánh mắt đảo qua ven đường đậu xe, gặp đều là xe sang trọng, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Khi ánh mắt của hắn đảo qua chiếc kia mang theo tỉnh quân khu bảng số xe Audi A6 thời gian, sắc mặt càng là đại biến, sau đó rất nhanh sẽ chuyển thành nghiêm túc. Thái ca, là ngươi nha, ngươi đến rất đúng lúc, người này nguyên bản ở ta phía sau lái xe, đột nhiên vượt qua, sau đó tới cái xe thắng gấp, làm hại ta va lên xe của hắn cái mông. Lâm Kiếm Phong thấy kia cảnh sát giao thông đi tới, gặp vừa lúc là cha mình con trai của bạn, không khỏi đại hỉ, vội vã tiến lên nói rằng, lúc nói chuyện, bản là hơi trắng bệch sắc mặt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt đến. Cái này năm đầu, có một vị cảnh sát giao thông bằng hữu hay là so sánh châu bò. Gặp Lâm Kiếm Phong nhận thức vị này cảnh sát giao thông. Từ Yên Nhiên bọn người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở tại bọn hắn những này còn chưa đi hướng về xã hội sinh viên đại học trong mắt. Cảnh sát giao thông vẫn tương đối có quyền uy, mà Cao Tư Vũ đám người thấy thế thì lại nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Bọn họ những người này có thể lái nổi xe sang trọng. Cái nào cái bối cảnh gia đình là đơn giản. Nói là không giàu sang thì cũng cao quý, cũng là không chút nào khuếch đại. Lại làm sao bởi vì nhận thức là một cái cảnh sát giao thông mà cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Phổ thông cảnh sát giao thông ở trong mắt bọn họ cũng là tiểu dân chúng một cái. Thái cảnh sát giao thông gặp Lâm Kiếm Phong gọi hắn Thái ca, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng thầm mắng Lâm Kiếm Phong ngu ngốc một cái. Tình huống như thế, chính mình vốn là không tốt thay hắn xuất đầu, nhiều lắm cũng sẽ không thanh sắc địa ba phải, để đại sự hóa tiểu, tiểu sự tình hóa. Bây giờ ngược lại tốt, Lâm Kiếm Phong dĩ nhiên há mồm liền gọi hắn Thái ca. Chỉ lo người khác không biết hai người bọn họ nhận thức tựa như. Lúc này coi như hắn muốn bang, cũng không dám lại giúp. Đùa giỡn a, không nói những xe này đều là xe sang trọng. Trong nhà mỗi người khẳng định đều có bối cảnh, chỉ cần chiếc kia mang theo tỉnh quân khu bảng số xe Audi A6. Cái kia dãy số phía sau đại biểu nhân vật liền cũng không phải hắn một cái tiểu tiểu cảnh sát giao thông có thể trêu chọc đắc tội, trừ phi hắn muốn trực tiếp hạ cương. Cái gì thái ca không thái ca, bây giờ là xử lý sự cố trong lúc, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Thái cảnh sát giao thông mặt kéo lên, trầm giọng khiển trách. Lâm Kiếm Phong sững sờ một chút, sau đó vội vàng gật đầu nói, vâng, là, thái ca, vậy ngươi xem này lên tai nạn giao thông, ta là cảnh sát giao thông cũng là ngươi là cảnh sát giao thông. Thái cảnh sát giao thông chừng Lâm Kiếm Phong một chút, sau đó đi tới đụng nhau xe trước mặt, cẩn thận sát xem ra. Một bộ công sự công bạn dáng vẻ, Cao Tư Vũ đám người hoặc hai tay đan sen ôm, hoặc lấy tay xuyên ở trong túi, trên mặt mang một bộ không đáng kể xem náo nhiệt vẻ mặt. Xe BMW phía trước, Santana tông vào đuôi xe ở phía sau, đây là chủ đường xe chạy đi thẳng xe cộ tránh để bất lực tạo thành. Xe Santana chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thái cảnh sát giao thông quan sát một phen phía sau, đi tới vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Kiếm Phong, ngươi nhìn, ta tất cả nói, coi như cảnh sát giao thông đến phán định, trách nhiệm cũng khẳng định ở tiểu tử ngươi, nói ngươi không biết lái xe, ngươi sao còn không tin. Cao Tư Vũ nghe vậy cười lạnh nói, những người khác trên mặt thì lại lộ ra một bộ sớm biết sẽ là như thế này kết quả vẻ mặt. Mà Lâm Kiếm Phong bọn họ thì lại liền trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lâm Kiếm Phong vốn tưởng rằng thái cảnh sát giao thông cùng chính mình nhận thức, làm sao cũng phải hướng về cùng với chính mình một chút. không nghĩ tới chỉ là hơi hơi nhìn mấy lần liền phán định chính mình toàn bộ trách. Đừng nói không có hướng về cùng với chính mình, căn bản chính là giúp đỡ đối phương, nhưng là hắn đột nhiên biến đạo lại đột nhiên phanh lại. Ta mới có thể đụng vào, nói đến hắn cũng có biến đạo không làm trách nhiệm, tại sao ta muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn? Lâm Kiếm Phong há hốc mồm qua đi, không khỏi cuống lên, chỉ vào Cao Tư Vũ nói rằng, này thật muốn xử hắn toàn bộ trách, theo đối phương mới vừa yêu cầu, cái kia một hồi hắn có thể phải bồi tái 350 ngàn. Đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ, mẹ nó, con cọp không phát huy, người thật làm lão tử là mèo ốm đúng hay không? Người đụng phải lão tử xe. Hiện tại liền cảnh sát giao thông đều phán định ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi sao vẫn còn ở nơi này kêu oan uổng. Lẽ nào ngươi còn muốn lão tử chịu trách nhiệm không được? Cao Tư Vũ gặp cảnh sát giao thông đã rơi xuống phán định, Lâm Kiếm Phong lại vẫn không phục, chỉ vào hắn, nói hắn có trách nhiệm. Nhất thời hỏa khí lại nổi lên, xông lên lại lần nữa nắm lấy Lâm Kiếm Phong cổ áo, đem hắn đẩy đến trên thân xe, nổi giận nói, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thái cảnh sát giao thông dù sao nhận thức Lâm Kiếm Phong, thấy thế không thể làm gì khác hơn là đánh bạo tiến lên khuyên bảo. Dễ bàn cái rắm, vừa nãy xem ở Nam Ca mặt mũi của lão tử cũng đã cùng tiểu tử này hảo ngôn hảo ngữ đã nói. Để hắn cầm 1350 ngàn đi ra sự tình. Kết quả tiểu tử này không lên đường. Nói lão tử xe này mấy ngàn đồng tiền đã đủ sửa chữa. Ta biết ngươi cùng tiểu tử này nhận thức. Ngươi tự nhìn xem, lão tử xe này bị vỡ thành như vậy. Mấy ngàn khối có thể khiến nó phục hồi như cũ sao? Mẹ nó! Thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu nha. Cao Tư Vũ càng nói càng giận, nhấc chân hay dùng đầu gối đội lên Lâm Kiếm Phong cái bụng một hồi. Lâm Kiếm Phong nhất thời đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Thân là cảnh sát giao thông, thái cảnh sát giao thông đối với mỗi bên loại xe tự nhiên đều có một ít nghiên cứu. Biết hơn 1 triệu xe sang trọng, hơn nữa còn là xe mới. Bị va vào một phát, này giá trị tổn thất là không tốt, đơn giản dùng sửa xe tiền để cân nhắc. Cao Tư Vũ nói bồi 350 ngàn, nhìn bề ngoài đúng là cao hơn một chút, nhưng thật muốn thâm nhập suy nghĩ, kỳ thực cũng không cao lắm. Hơn nữa thân phận của đối phương, chịu để Lâm Kiếm Phong trực tiếp bồi mấy vạn đồng tiền sự tình, nói đến cũng coi như so sánh dễ nói chuyện. Bằng không đổi mấy cái càng khoe khoang công tử ca, một cái xe mới vừa lái ra đã bị đụng phải, còn không trực tiếp xuống xe đánh đối phương ngừng lại lại nói. Làm sao với ngươi kỳ kỳ oai oai? Vì lẽ đó thái cảnh sát giao thông sau khi nghe, nhìn Lâm Kiếm Phong ánh mắt đều có chút thay đổi. Trước đây cảm thấy hắn thi đậu đại học Giang Nam, đồng thời ở trong trường học liền biết làm chút bán lẻ. Thật lợi hại dáng vẻ, bây giờ mới phát hiện tiểu tử này đầu óc cũng chưa chắc liền linh quang. Cổ ngữ tất cả nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ngươi một cái tiểu con trai của lão bản, lái một xe Santana, coi như là đối phương đuổi ngươi vĩ, ngươi cũng phải ôn tồn hòa khí bồi tiếp nói chuyện, bây giờ ngược lại tốt, ngươi đuổi nhân ra xe BMW cái mông. Còn cùng hắn chít chít méo mó, đây không phải là tự tìm khổ sao? Cái này tiên sinh nói có đạo lý, xe này bị vỡ thành như vậy, bảo hiểm vác a, đèn lớn a, cũng phải tháo ra thay mới. Thất thất bát bát hạ xuống, là được 350 ngàn, là được 350 ngàn. Thái cảnh sát giao thông bồi tiếp nói tốt đạo, nói thời gian còn hướng về Lâm Kiếm Phong dùng ánh mắt. Liền, coi như phải bồi, vậy cũng không thể đánh người a. Từ Yên Nhiên cuối cùng là học sinh, còn có chút dáng vẻ thư sinh. Nghe vậy đánh bạo nói rằng, chân dài mỹ nữ, đau lòng rồi, đó cũng là bạn học của ngươi không lên đường. Cao Tư Vũ ánh mắt không kiêng kỵ mà đánh giá Từ Yên Nhiên thẳng chân dài. Nói rằng, cái kia, Từ Yên Nhiên đối mặt Cao Tư Vũ không cố kỵ ánh mắt. Mặt lúc đỏ lúc trắng, lại sợ lại tức đều không nói ra lời. Làm Từ Yên Nhiên đám người ở tranh cãi không rõ thời gian. Một chiếc xe Jeep cũng đang mở ở quanh hồ trên đường. Trước mặt thật giống xảy ra tai nạn. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Lưu Mạn Mạn gặp trước mặt dòng xe cộ chậm chậm. Chân mày to hơi nhíu nói. Cát Đông Húc quay cửa kính xe xuống. Thăm dò đầu hướng sự cố địa điểm nhìn sang. Thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Lông mày đầu không khỏi hơi nhíu một cái. Sau đó đối với Lưu Mạn Mạn đám người nói. Xem ra cần phải trì hoãn một chút. Là ta mấy cái đồng học. Ta đi xem chuyện gì. Nói Cát Đông Húc đem xe lái đến sự cố điểm. Tại mọi người bên cạnh ngừng lại. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.